Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, thiên tai. Vì sao trên trời rơi xuống lại dâng lên lại rơi xuống, mặc kệ có hay không trí tuệ sinh mệnh ở chỗ này nhìn lấy. Chúng nó thủy chung đang lặp lại lấy chính mình cướp bộ. Một mực chưa từng ngừng. Loại tình hình này có lẽ sẽ làm cho lòng người trong sinh ra lời cảm khái. Từ đó bắt đầu tìm tòi nghiên cứu sinh mệnh ý nghĩa. Cùng sinh mệnh cùng trong vũ trụ quan hệ loại hình. Nhưng ý nghĩa chỉ là sinh mệnh thể trừu tượng ra một loại khái niệm. Ý nghĩa, đối với vũ trụ tới nói đại khái là không có ý nghĩa. Lại hoặc là mà nói, mặc kệ có ý nghĩa hay không. Nó đều thủy chung dạng này tồn tại, tuyên cổ bất biến, vĩnh thế vận chuyển, loại tình huống này đại khái tại vũ trụ các ngõ ngách đều là giống nhau. Vô luận là nam môn nhị tinh hệ cũng tốt, thái dương hệ cũng tốt, lại hoặc là còn lại cái nào đó không biết hằng tinh hệ cũng tốt. Sở chứng kiến nói chung đều là loại tình huống này, khác nhau khoảng chừng tại khác biệt tinh cầu. Khác biệt hàng tinh hệ sở chứng kiến bầu trời có như vậy một số sự sai biệt rất nhỏ mà thôi. Còn lại cực đại mà sáng ngời hàng tinh dưới cái nhìn của chính mình vẻn vẹn chỉ là một điểm sáng mà. Thôi, chính mình hàng tinh tại những người còn lại xem ra sao lại không phải một điểm sáng. Bán nhân mã ta Alpha A tinh quang mang lặp lại chiếu rọi lam dạ chi tinh kim tự tháp cùng lão nhân. Thần bí lưu lại khu vực không biết bao nhiêu lần. Thái dương hệ bên trong dừng lại tại thủy tinh vờn quanh quỹ đạo ca viu tư nguyên thủ trong mắt thái dương cũng đồng dạng dâng lên sau đó rơi xuống không biết bao nhiêu lần. Tình huống đã càng ngày càng tệ. Ngay tại mấy cái tháng trước, bên trong thái dương hệ liên minh còn sót lại hai khỏa tinh cầu bên trong kim tinh cũng đình trệ ra. Ngoài thái dương hệ liên minh trong tay, cho đến bây giờ, bên trong thái dương hệ liên minh vẻn vẹn chỉ còn lại có thủy tinh cái này một khỏa tinh cầu. Là, trừ thủy tinh bên ngoài, khác cái gì cũng không có. Không có hành chính tinh, không có tư nguyên tinh. Tại tư nguyên thiếu khốn cảnh phía dưới, bên trong thái dương hệ người liên minh nhóm chỉ có thể dựa vào thấp hiệu năng lượng mặt trời cùng. Dùng vô thượng vun trồng kỹ thuật trồng trọt đi ra kém thực vật tới sinh tồn. Thủy tinh là một khỏa công nghiệp nặng tinh cầu. Nó kỳ thực cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Nhưng trừ thủy tinh, ca yêu tư nguyên thủ lãnh đạo bên trong thái dương hệ quân liên minh người cùng nhân dân đã không chỗ có thể đi. Sở hữu xung đột cùng chiến tranh tại ngay từ đầu thời điểm đều là vì lợi ích. Chỉ là tại chiến tranh tiến hành đến nhất định giai đoạn thời điểm, nó lại sẽ bị phụ ra lời còn lại thuộc tính, tỉ như giá trị quan khác biệt, lại hoặc là một ít lý niệm không nhất trí. Những này đều có thể trở thành tiếp tục xung đột lấy cớ. Tại cái này rất nhiều mượn trong miệng, trọng yếu nhất, cũng dễ dàng nhất bị đại chúng tiếp nhận, lại có thể nhất kích động lên đại chúng tâm tình một hạng lấy cớ là được. Dân tộc tâm tình cũng sớm đã biến mất. Dân tộc khái niệm tại toàn bộ thái dương hệ chiến tranh đại bối cảnh phía dưới lại bị nói ra. Bên trong thái dương hệ liên minh là một cái dân tộc, bên ngoài thái dương hệ liên minh lại là một cái dân tộc, cho nên vấn đề liền càng thêm phức tạp hóa. Bởi vì xung đột quá nhiều, đổ máu quá nhiều, hai cái này dân tộc đã xa vào đến không chết không thôi cừu hận cấp độ. Giờ phút này tình huống đã không thể vẻn vẹn đơn giản dùng lợi ích chi tranh cái từ ngữ này để cân nhắc. Cho nên, coi như bên trong thái dương hệ liên minh tình huống đã như thế chi hỏng. Toàn bộ thái dương hệ trừ thủy tinh viên này cằn cỗi tinh cầu bên ngoài lại không một tấc đất. Đồng thời thủy tinh đã nhận bên ngoài thái dương hệ liên minh hạm đội vây công. Lúc nào cũng có thể hội thất thủ. Bên trong thái dương hệ trong liên minh cũng không ai nguyện ý đầu hàng. Tất cả mọi người kiên định một cái tín niệm. Cái kia chính là chống lại đến cùng, quyết không thỏa hiệp, chính là bởi vì tình huống càng ngày càng tệ. Cho nên tại gần đây đến nay, Kavayu tư nguyên thủ xa vào đến loại này trong trầm tư số lần càng ngày càng nhiều. Hiện tại cũng là như thế. Kavayu tư đứng tại cao lọc ánh sáng mặt thủy tinh trước. Kinh ngạc nhìn phía xa này to như cối xay thái dương. Đi qua đậu cao lọc quang chi về sau, ánh sáng mặt trời độ đã rất là giảm xuống. Nó không chỉ có không chói mắt, nhìn ngược lại có một loại đỏ sậm nhan sắc. Kavayu tư nguyên thủ cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy, không nhúc nhích. Một tên trợ thủ từ khoang bên ngoài vội vàng đi tới. Nguyên thủ mí mắt động một cái, nhưng cũng không có xoay người. Tên kia trợ thủ liền nói thẳng, nguyên thủ, chiến báo mới nhất, bên ngoài Thái Dương hệ liên minh tụ tập vượt qua 10 vạn tàu chiến hạm đang hướng thủy tinh hội tụ. Giờ phút này hạm đội đã vượt qua địa cầu quỹ đạo. Nhiều nhất chỉ cần không cao hơn 5 ngày thời gian liền có thể đến tới chúng ta nơi này. Dân, chúng chống cự tâm tình tăng vọt, quân đội sĩ khí đồng dạng tăng vọt. Cho đến bây giờ, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì đầu hàng dư luận khuynh hướng. Tất cả mọi người làm tốt chiến đấu đến chết chuẩn bị. Bên ta trước mắt có thể tụ tập chiến hạm số, lượng vi, binh lính số lượng vi. Chiến lược tham mưu bộ như vậy đưa ra một số tác chiến đề nghị. Đồng thời nhất trí xét duyệt thông qua tại vạn bất đắc dĩ thời điểm vận dụng, thiên tai, cấp chiến. Lược vũ khí phương án. Kavayu tư nguyên thủ bình tĩnh xoay người lại, lẳng lặng nhìn lên trước mặt cái này bởi vì tâm tình quá kích động mà sắc mặt đỏ thẫm trợ thủ. Sau đó nói, tốt, ta biết, trợ thủ kính một cái lễ. Đang định muốn xoay người rời đi, Kavayu tư nguyên thủ bỗng nhiên nói, ngươi chờ một chút, trợ thủ lập tức xoay người, lẳng lặng cùng đợi Kavayu tư nguyên thủ tiến một bước chỉ thị. Nhưng vượt quá hắn đoán trước là, Kavayu tư nguyên thủ vậy mà bắt đầu trầm mặc, trợ thủ liền cũng cẩn thận từng ly từng tí duy trì trầm mặc. Tiếp tục chờ đợi, thật lâu, Kavayu tư nguyên thủ thở dài một hơi. Sau đó dùng một loại có chút dã rời ngữ khí nói. Phía dưới vấn đề, ta hy vọng ngươi có thể lấy cá nhân góc độ đến đáp. Ngươi không cần cân nhắc bất luận cái gì còn lại lập trường. Chỉ lấy cá nhân ngươi ý nghĩ đến đáp liền tốt. Được, trợ thủ cung cung kính kính đáp. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi đối với thiên tai cấp vũ khí xét duyệt thông qua chuyện này có ý kiến gì hay không? Kavayu tư nguyên thủ từ từ nói lấy, sau đó lại một lần xoay người, lại đem ánh mắt phóng tới phương xa trên Thái Dương, ngữ khí cũng bắt đầu trở nên thâm trầm mà xa xút. Chúng ta đều biết, bao quát bên ngoài Thái Dương hệ liên minh những người kia cũng đều biết. Chỉ cần thiên tai cấp vũ khí đưa lên đến trên Thái Dương, Thái Dương ngay lập tức sẽ bắt đầu trở nên cuồng bạo. Thái Dương lửa giận hội hủy diệt mặt trời này hệ bên trong hết thảy. Kavayu tư nguyên thủ nguyên, lại tưởng rằng trợ thủ đáp hội có chút chần chờ, nhưng trợ thủ không có. Tại nguyên thủ lời nói sau khi nói xong, trợ thủ lập tức đáp, dù là toàn bộ Thái Dương hệ đều hủy diệt đi, cũng dù sao cũng tốt hơn mặt trời này hệ bị ngoại Thái Dương hệ liên minh những cái kia cầu tạp. Chủng chiếm lĩnh rơi. Bọn họ không để cho chúng ta sinh tồn. Bọn họ tước đoạt chúng ta tư nguyên. Chúng ta tinh cầu. Giết hại chúng ta nhân dân. Đã như vậy, vậy liền mọi người một khối chết tốt. Kavayu tư nguyên thủ khóe miệng hơi rút ra động một cái. Hắn có chút khó khăn cười cười. Sau đó tiếp tục nói. Đây là chính ngươi ý tưởng chân thật sao? Vâng, trợ thủ lập tức nói. Không chỉ có là ta ý nghĩ của mình, cũng là trong chúng ta Thái Dương hệ liên minh tất cả mọi người dân cộng đồng ý nghĩ. Tốt, ta biết, ngươi ra ngoài đi, Kavayu tư nguyên thủ nói. Thế là tên kia trợ thủ liền lần nữa đối với nguyên thủ bóng lưng kính một cái lễ. Liền đi ra căn này khoang. Ai, Kavayu tư nguyên thủ thật sâu thở dài một hơi. sau đó liền lại đem ánh mắt bắn ra đến phương xa trên thái dương. Tựa như tên kia trợ thủ chỗ báo cáo như thế, bên ngoài thái dương hệ liên minh hạm đội tại 5 ngày sau đó đi vào thủy tinh biên giới. Đồng thời cũng giống là Cavill tư nguyên thủ cùng chiến lược tham mưu bộ dự đoán như thế. Bên ngoài thái dương hệ liên minh hạm đội cũng không có lập tức phát động công kích, mà vẻn vẹn chỉ là đang đợi cái gì. Song phương tiến vào tạm thời trong rằng co. Cavill tư nguyên thủ biết cái này là bởi vì cái gì? Bởi vì chính mình trong tay có thiên tai cấp chiến lược vũ khí. Chính mình không có đánh bại đối phương năng lực, nhưng mình có được cùng đối phương đồng quy vu tận năng lực. Tại loại vũ khí này uy hiếp phía dưới, bên ngoài thái dương hệ liên minh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng loại này như là xiếc đi dây đồng dạng nguy hiểm uy hiếp thăng bằng lại có thể kéo dài bao lâu? Đâu, Cavill tư nguyên thủ biết, bên ngoài thái dương hệ liên minh đồng dạng có được đối nội thái dương hệ liên minh nồng đậm đến. Không chết không thôi khắc cốt ghi tâm cừu hận, cho nên cuối cùng quyết chiến nhất định sẽ khai hỏa. Cái này vẻn vẹn một cái vấn đề thời gian mà thôi. Loại rằng co này trọn vẹn tiếp tục thời gian mấy tháng. Tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, song phương tiến hành đại lượng thăm dò, bạo phát rất nhiều lần quy mô nhỏ xung đột. Tại cái này đủ để cho người điên cuồng dài rằng giặc chờ đợi về sau. Cuối cùng quyết chiến rốt cục tới. Mà chiến tranh kết quả cuối cùng cũng không có vượt quá Cavill tư nguyên thủ đoán trước. Tựa như hắn muốn như thế. Bên trong thái dương hệ liên minh lại một lần nữa thất bại thảm hại. Cavill tư nguyên thủ biết, thời gian đã đến một khắc cuối cùng. Giờ phút này, chiến lược tham mưu bộ thành viên cùng bên trong thái dương hệ liên minh sở hữu cao quan toàn bộ tụ tập tại trong phòng họp. Cavill tư nguyên thủ trước mặt thì trưng bày một cái bịt kín đứng lên cái dương. Nguyên thủ, xin ngài điền mật mã vào. Phát động thiên tai cấp vũ khí đi. Một tên chiến lược tham mưu bộ thành viên nói. Cục thế đã không thể sán. Chúng ta thất bại đã trở thành kết cục đã định. Chúng ta chết đi chiến sĩ cùng dân chúng không thể không công chết đi. Chúng ta nhất định phải nhượng bên ngoài thái dương hệ liên minh trả giá đắt. Được, Cavill tư nguyên thủ, bình tĩnh nói, đã mọi người chúng ta đều đã làm ra quyết định này. Như vậy, ta cái này qua chấp hành, nguyên thủ dùng bình ổn tay đánh mở dương. Thông qua thân phận nghiệm chứng về sau, nguyên thủ tay liền theo tại cái kia nút màu đỏ phía trên. Chỉ muốn cái nút này nhấn một cái dưới, đủ để đối cả vầng thái dương đều tạo thành mãnh liệt ảnh hưởng, thiên tai. Cấp chiến lược vũ khí liền sẽ bắn ra qua, đồng thời tại nhiều nhất không cao hơn sau 5 tiếng đánh trúng thái dương. Trong hội trường tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào nguyên thủ trên thân. Nguyên thủ hít một hơi thật sâu, sau đó liếc nhìn một lần hội trường, nói: cuộc chiến tranh này cho đến bây giờ đã tiếp tục nhanh 700 năm. Nó hẳn là bị chung kết. Nếu như còn có kiếp sau, ta hy vọng chúng ta đời sau có thể không trải qua những này chiến hỏa. Nói xong câu đó về sau, nguyên thủ tay tại cái kia nút màu đỏ phía trên dùng lực ấn xuống. Chói tai tiếng cảnh báo trong nháy mắt này vang vọng toàn bộ hội trường. Một cái từ cơ giới hợp thành giọng nữ cũng tại thời khắc này truyền tới. Thiên tai, cấp vũ khí đã phát xạ. Dự tính tại sau 5 tiếng đánh trúng thái dương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.